Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 87, độc chiếm chín đấu. Duy chỉ có một người, giờ phút này lộ ra cổ quái thần sắc, hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn xem cái kia dung kim sắc sắc trời, cùng đầy trời bành trướng bàng bạc đao ý, thần sắc càng cổ quái. Tư Mã Gia, dừng lại ăn cỏ dâu động tác, cái này rất khó được. Hắn vùng vẫy mấy lần, thần sắc thứ nhất hiện ra nghiêm túc, sau đó nhắm mắt chìm hơi thở, hai tay trùng điệp cùng đầu gối trước, như bình thường nhất ngồi xuống, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn khuôn mặt liền lộ ra cực kỳ vẻ mệt mỏi. Trong phòng đồ trang sức cũng không nhiều, một cái cá nghịch nước cỏ ở giữa bình phong hoành ngăn ở trước cửa. Rất nhanh, hắn mở mắt ra, trang nghiêm chừng mắt nhìn, cau mày. Con mắt tần suất cực nhanh chuyển động. Thật lâu, hắn phun ra một câu nói một mình nỉ non. Không thích hợp a, hắn khí, có chút kỳ quái. Vị này liệt võ đang thất hiệp đứng đầu chí giả. Người trong giang hồ chỉ lấy hắn am hiểu kiếm thuật cùng cơ quan chi thuật. Chỗ đến chi bằng bị hắn tiện tay cải tạo thành hắn, lĩnh vực. Thế nhưng, lại không người biết được Tư Mã Gia am hiểu nhất. Bí ẩn nhất chính là một môn cửu chuyển kỳ công. Môn kỳ công này cũng không phải là võ đang truyền lại, càng không phải là Mạnh chân nhân chỗ thụ, mà là hắn tự thân thiên đại cơ duyên. Cái này kỳ công không có bất kỳ cái gì lực công kích, sẽ không làm hắn nuôi ra dị khí hay là tuyệt thế kỹ pháp. Công pháp tên là Thiên Tử Vọng Thiên Thí, chính là trong truyền thuyết Động Địa Minh Thiên sách quyển thứ nhất. Sau hai quyển thì theo thứ tự là Bá Vương Thừa Dịp Địa Lợi, Nhân Vương Cho Người Mượn Cùng. Đây là một môn cần lấy tự thân tuổi thọ làm đại giá, cùng loại với thuật bói toán công pháp. Đương nhiên cho dù không bói toán, cũng có thể làm chính mình phát giác được một chút dị thường. Nhất là dính đến một chút thiên hạ đại thế sự tình, càng sẽ như thế. Cho nên, lần này Tương Dương chuyến đi, tại Mạnh chân nhân tìm được hắn hy vọng hắn có thể tự mình xuống núi, lại chủ trì đại cục lúc, hắn không có cự tuyệt, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này Tương Dương đại thế có chút vẩn đục, mà không cách nào thấy rõ, tựa hồ rõ ràng đại thế rõ ràng, nhưng lại bị cái gì chỗ che đậy, chỗ nhiễu loạn, mà lộ ra thâm bất khả trắc, tiền đồ khó lường. Nguyên bản, hắn còn cảm giác rất bình thường. Cho dù các loại âm mưu dương mưu theo nhau mà tới, hắn vậy từng nhát đánh trả. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, tên này vì hạ cực nam nhân bước vào Tương Dương, dẫn phát thiên địa dị tượng lúc, trong lòng của hắn cái kia một tia cổ quái cảm giác đột nhiên lại xông ra. Rất nhỏ bé, rất nhỏ đến người bình thường đều không hội phát giác, bởi vì bất quá là nhất niệm. Nhưng đối với trí giả mà nói, cho dù là nhất niệm không cân đối, cũng là cần phải cẩn thận đi suy tư. Huống chi là tu tập Thiên Tử Vọng Thiên Thí, môn này cửu chuyển kỳ công Tư Mã Gia, đây chính là cùng sư phụ như thế, có được hạo nhiên chính khí nam nhân kia sao? Là nguyên bản có thể trở thành chính đạo lãnh tụ, nhưng lại bị ma môn yêu nữ câu dẫn, sau đó một người một đao đến Tương Dương nam nhân kia sao? Thế nhưng là vì cái gì mình cảm thấy có chút không đúng, cần hao phí sinh mệnh đến tiến hành cái kia xem bói sao? Tư Mã Gia trần chờ, dù sao nhân sinh mệnh rất có hạn, cho nên cực kỳ chân quý. Hắn sở dĩ không để ý thế tục lễ pháp, phóng đãng hình hài, cái gọi là vậy bất quá là hưởng thụ cái này ngắn ngủi nhân sinh, hơn hết ngắn ngủi trên dưới trăm năm, làm gì như người tầm thường nhao nhao hỗn loạn. Nhìn nhìn lại a, Tư Mã Gia đã làm ra quyết định, bởi vì cái này cổ quái có lẽ chỉ là hắn đa nghi bố trí. Cho dù vừa mới mình đã tiến hành trình độ lớn nhất suy tính, lại vẫn đến không đến bất luận cái gì khả nghi nguyên nhân. Một cái hơn hết hơn 20 tuổi thiếu niên hiệp khách, vô luận chính tà, có khả năng dẫn phát nhiều nhất bất quá là đồ thi vạn dặm, chết một số người thôi. Giang hồ, chiến tranh, triều đại thay đổi, nào có không chết người. Huống chi, trước mắt tình thế phi thường sáng tỏ, cái kia thiếu niên tâm tính mình vậy đại khái cũng có thể đoán được. Vậy trước tiên nhìn kỹ hãng nói a. Hơn hết, hắn thật là một cái tiệt thế. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả quái vật a. Một bước một cảnh giới. Chín chạy bộ tận, lại nối tiếp một bước trèo lên thiên. Thật sự là, người trong thiên hạ ngộ tính chỗ chung chiếm 10 đấu. Một mình hắn cầm 9 đấu a. Tư Mã Gia nghĩ rõ ràng điểm ấy. Ngược lại là giãn ra lông mày. Tiếp tục nằm vật xuống trên giường ăn lên ô mai. Trong đầu bắt đầu xoắn suýt đêm nay muốn hay không đi trong tiệm vấn đề. Cùng Tư Mã Gia như thế. Cổ Bố Vũ vậy đã nhận ra đối thủ tồn tại. Bởi vì chính mình cái ly gián lại bị phá giải. Hợp tung liên hoành. Hắn đã nắm vút bách ra làm phản cái này một viên, một đêm nhất định thắng thua, mấu chốt quân cờ. Vậy liền không hy vọng có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Nhưng mà, trên đời này không có không thấu phong tướng. Được chuyện tại bí, mà bí thì cần nhanh. Càng kéo dài, lại lớn bí đều không phải là bí, mà là công khai. Nhưng mà 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian này, hắn muốn tan rã chính đạo liên minh ở giữa lẫn nhau tín nhiệm. Cho nên hắn dùng ly gián, nhìn xem kiếm nhất môn người đi vắng vẻ ngõ nhỏ uống rượu. Hắn liền xếp đặt cái cục, lại sau đó ra vẻ kiếm nhất môn người, đi giết cái bang người. Kiếm nhất môn tàng lôi thức rất khó học, vậy rất bí mật, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Nhưng nếu cái này thích khách vốn là kiếm nhất môn, bị người nghĩ lầm đã chết đi, phản đồ. Như vậy thì coi là chuyện khác. Không có tín nhiệm, như vậy mặc dù có ai phát hiện bách ra dị thường. Hắn cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Kế sách này vốn là vừa lúc mượn trong tay vốn có tài nguyên. Mà tiện tay nhặt ra. Kế sách này bản cho là không có sơ hở nào. Cho dù thật có như vậy vừa mất. Hắn vậy có hậu thủ. Một vòng bộ một vòng, đùa bỡn cái này chút thủ đoạn, hắn thật sự là quá am hiểu đến tựa như là ăn cơm uống nước, lại thả cái giấm kéo cái phân tản bộ như thế tự nhiên đến cực điểm. Hắn chôn xuống cục, chỉ cần rơi xuống cái thứ nhất quân cờ, liền có 100 loại chuẩn bị ở sau, cho dù cái này 100 loại chuẩn bị ở sau, đều vô dụng, hắn vẫn là cái đại thổ phỉ, đạo tặc khấu. Hắn vung cánh tay hô lên, chiến thuật biển người, ai có thể bất tử. Thế nhưng, lần này, hắn lại bị ngăn chặn, bởi vì đối phương vậy mà làm chính mình bị thương nặng người. Cái này có phần có một loại công tử hiến đầu. Từ đó đạt đến vàng thau lẫn lộn, đem ly gián sự tình quấy thành một đoàn bùn loãng. Hắn muốn đánh cờ, đối phương lại trực tiếp thanh bàn cờ lật ngược. Thật là một cái lão lưu manh. Cổ Bố Vũ cái này lão thổ phỉ không khỏi bình luận. Liên tưởng đến võ đang lần này người dẫn đầu. Lại là tà tức chảm Ngô Nhất Tà. Như vậy cương trực công chính người. Hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm đối thủ mình là ai. Xem ra đêm nay cần phải đi cái này tương dương bên trong lớn nhất thanh lâu đi một vòng. Nói không chừng có thể có thu hoạch a. Cổ Bố Vũ đã suy nghĩ minh bạch điểm ấy. Liền quyết ý trực tiếp dò xét đối thủ hang ổ. Đến lúc đó bắt gian tại giường. Ha ha. Tâm tình của hắn không khỏi du mau dậy đi. Về phần ngoài cửa sổ. Cái kia đột nhiên đầy trời mà lên kim quang. Cái kia toàn thành đao minh là cái gì? Hắn cũng không quá quan tâm. Hạ Cực. Từ ngươi bước vào tương dương bước đầu tiên. Ngươi liền đã chú định muốn cướp cái này đạo trường. Thế gian có rất nhiều lựa chọn. Vậy có rất nhiều không cách nào lựa chọn, mà đây cũng là ngươi không cách nào lựa chọn. Ngươi nếu không cướp, cần gì phải đến, ngươi nếu là để giải thích đến đòi tha, nào như vậy tất yếu đến. Cho nên, vô luận ngươi làm sao đột phá, làm sao mạnh lên, đều bất quá là trên tay của ta, vô song chi tướng. Ta nhạt ngươi, đánh đâu thắng đó, Cổ Bố Vũ công phu cũng không tính cao. Cho nên hắn không rõ cái kia, một bước trèo lên thiên, hàm nghĩa. Càng không rõ, mình nếu là muốn nhặt cái này mai quái vật làm quân cờ. Cái kia quân cờ hội không hội đem hắn vậy cùng một chỗ ăn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.